Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2229, mù mắt, góc truyện audio.com. Thiết Hàn rất rõ ràng, coi như là Tô Tử Mặc nguyên thần chi lực khô kiệt. Đã vô pháp phóng thích thần thông bí thuật, nhục thể của hắn, hắn cận chiến lực lượng, cũng cực kỳ đáng sợ. Vì vậy, Thiết Hàn lần này ra tay, không hề bảo lưu. Hầu như bộc phát ra chính mình sở hữu át chủ bài. Hàn băng thứ, Thiết Hàn mi tâm rộng mở. Khổng lồ thần thức không ngừng áp xúc ngưng tụ. Hình thành một cột bén nhọn lạnh như băng gai sắc. Hướng lấy Tô Tử Mặc đâm tới. Hắn phương mới không có phóng thích nguyên thần bí thuật. Né qua một kiếp. Tại Tô Tử Mặc nguyên thần suy yếu nhất thời điểm. Hắn lại bộc phát ra đạo này nguyên thần bí thuật. Có thể nói chí mạng, Hàn băng chi mâu. Cùng lúc đó, Thiết Hàn bộc phát ra bản thân tu luyện cường đại đồng thuật. Trong thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống. Đồng thuật thuấn phát, hai đạo băng xương theo Thiết Hàn trong đôi mắt tán phát ra. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, liền đã đi tới Tô Tử Mặc trước mắt. Băng phong vạn lý, Thiết Hàn gầm nhẹ một tiếng. Lại phóng xuất ra một đạo đại thần thông. Đạo này đại thần thông. Tại nguyên thần của hắn cùng hàn băng khí huyết khí lực thúc dục bên dưới. Uy lực hầu như có thể sánh vai tuyệt thế thần thông. Cuối cùng, Thiết Hàn khí huyết mãnh liệt. Hai tay giữa hàn khí bắt đầu khởi động. Ngừng tụ ra một thanh cực lớn hàn băng chi nhận. Hướng lấy Tô Tử Mặc chém rụng xuống dưới. Thiết Hàn chuẩn bị thiếp thân cận chiến, nhưng bộc phát ra nguyên thần bí thuật, đồng thuật, đại thần thông đến phối hợp. Phi tiên môn cùng đại tấn tiên quốc tổn thất, đã rất vô cùng nghiêm trọng rồi. Hắn tuyệt không cho phép, lại có bất kỳ biến cố gì phát sinh. Hắn tuyệt không cho Tô Tử Mặc bất luận cái gì cơ hội chạy trốn cùng hy vọng. Bên kia, Thái Hoa tiên nhân phóng xuất ra sinh sinh bất tức. Nguyên thần chi lực khôi phục, thấy như vậy một màn, cũng không có bỏ qua như vậy thời cơ. Hắn thúc giục nguyên thần, phóng xuất ra đạo thứ hai nguyên thần bí thuật. Bá, một đạo nguyên thần chi kiếm phá không mà đi, hướng lấy Tô Tử Mặc cái ót đâm xuống dưới. Tại thời khắc này, ở giữa thiên địa, dường như đã bất động, cửu trọng thiên trong ngoài. Vô số tu sĩ nhìn qua một màn này. Nín thở ngưng thần, đại tấn tiên quốc cùng phi tiên môn xác thực chỉ còn lại có hai người. Nhưng hai người này chiến lực, vị trí địa bảng 10 thứ hạng đầu. Hai người này liên thủ bạo phát đi ra thế công. Cách khác mới 18 vị địa tiên liên thủ còn muốn đáng sợ. Tại đây hình dáng cảnh ngộ xuống. Không có người tin tưởng, Tô Tử Mặc có thể giữ được tính mạng. Cái này chính là một cái tuyệt sát tử cục. Muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Tô Tử Mặc lệ quát một tiếng. Trong cơ thể đột nhiên bắn ra một cỗ tràn đầy mênh mông khí tức. Sinh cơ bừng bừng, cách khác mới Thái Hoa tiên nhân động tĩnh còn muốn lớn hơn. Toàn bộ người quét qua xu hướng suy tàn. Tuyệt thế thần thông, sinh sinh bất tức, trên quảng trường, bộc phát ra từng đợt la lên. Vừa mới an tĩnh lại đám người. Lại lần nữa sôi trào. Sinh sinh bất tức. Chính là thanh liên chân thân bản mệnh thần thông. Tại hạ giới thời điểm. Tô Tử Mặc cũng đã lĩnh ngộ. Đạo này tuyệt thế thần thông. Thanh liên chân thân phóng xuất ra. Hiệu quả càng thêm kinh người. Cơ hồ là trong chớp mắt. Tô Tử Mặc nguyên thần cũng đã khôi phục lại đỉnh cao. Sức sống tràn trề. Thiết Hàn đại thần thông băng phong vạn lý. Trong nháy mắt tán loạn, băng phong vạn lý chẳng qua là đại thần thông, coi như là uy lực cường thịnh trở lại, cũng đông lại không ngừng phóng xuất ra sinh sinh bất tức thanh liên chân thân. Tô Tử Mặc bỏ qua Thái Hoa tiên nhân nguyên thần bí thuật. Đột nhiên quay người, nhìn về phía sông lại Thiết Hàn. Tạch tạch tạch, hàn băng chi mâu lực lượng. Trước hết nhất đến, đồng thuật ghé qua lướt qua. Tại trong hư không lưu lại một đạo bạch sắc xương lạnh ngân tích. Tô Tử Mặc không tránh không né. Mắt phải đột nhiên trở nên hừng hực chói mắt. bắn ra ra một đạo sáng chói chói mắt vầng sáng, tựa như mặt trời. Trúc chiếu chi nhãn, trúc chiếu thạch, đã dung nhập Tô Tử Mặc phải trong mắt. Đạo này đồng thuật, chí dương chí cương, hàn băng chi mâu lực lượng tới va chạm sát na, mà bắt đầu tan rã, căn bản ngăn cản không nổi. Oanh, trúc chiếu vầng sáng tiến quân thần tốc, trong nháy mắt đến Thiết Hàn khuôn mặt. Thiết Hàn xông thẳng lại, tốc độ đạt đến cực hạn. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố. Hơn nữa đồng thuật thuấn phát, hắn còn muốn tưởng trốn tránh, dĩ nhiên không kịp, hắn chỉ có thể nỗ lực nghiêng đầu. Phốc, tuy rằng tránh đi mi tâm chỗ hiểm, nhưng cái này đạo quang hoa còn là chui vào mắt trái của hắn, đem cái này con mắt xuyên thủng, đánh ra một cái lỗ thủng, không có một giọt máu tươi chảy ra. Huyết dịch vừa mới xuất hiện đã bị trúc chiếu vầng sáng thiêu đốt trọi. Trúc chiếu chi nhãn cùng hàn băng chi mâu va chạm về sau, lực lượng cũng tiêu hao không ít, vì vậy không thể trực tiếp đem Thiết Hàn đánh chết, chẳng qua là đem ánh mắt của hắn đánh mò mẫm. Đương nhiên, loại thương thế này, có trúc chiếu lực lượng còn sót lại, Thiết Hàn đều muốn khép lại, cũng cần tĩnh dưỡng thời gian rất lâu. Đáng tiếc, Tô Tử Mặc trong lòng hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Hắn trái trong mắt U Huỳnh Thạch, tại đế phần ở bên trong, hấp thu qua một loại đại lượng hắc ám lực lượng. Hôm nay lâm vào yên lặng, vô pháp thúc dục, nếu không, U Huỳnh chi đồng bộc phát, Thiết Hàn sẽ bị hắn hai đại đồng thuật tại chỗ chém giết. Thiết Hàn không hổ là hình lục địa vệ đại thống lĩnh. Bị này trọng thương, đau đến ngũ quan vặn vẹo, dữ tợn vô cùng. Lại một tiếng không cổ họng, hắn trừng mắt còn sót lại độc nhãn, lộ hung quang, phối hợp nguyên thần bí thuật, nâng lên trong tay hàn băng chi nhận, hướng lấy Tô Tử Mặc chém tới. Tô Tử Mặc sau lưng còn có Thái Hoa Tiên Nhân tại xuất thủ. Tại Thiết Hàn nhìn đến, coi như là Tô Tử Mặc nguyên thần khôi phục đỉnh cao, cũng không cách nào lại phóng thích một lần nghịch lân. Vô pháp ngăn cản được hắn và Thái Hoa Tiên Nhân nguyên thần bí thuật. Như Lai pháp ấn, Tô Tử Mặc thúc dục nguyên thần, mặc niệm kinh văn, chỗ mi tâm kim quang lóe lên, bay ra một đạo thần thánh vô cùng phạn văn, nở rộ vạn trượng kim quang, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy tà ma, siêu thoát vạn vật. Tô Tử Mặc đạo thứ hai nguyên thần bí thuật bộc phát. Như Lai pháp ấn không có đối với chống đỡ Thái Hoa Tiên Nhân nguyên thần chi kiếm, mà là hướng lấy Thiết Hàn hàn băng thứ đụng tới. Giặc giặc, hai đại nguyên thần bí thuật ở giữa không trung va chạm. Thiết Hàn toàn thân run lên, chỗ mi tâm hào quang, lúc sáng lúc tối, đột nhiên há mồm, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nguyên thần của hắn cảnh giới chưa đủ, vẫn thì không cách nào ngăn cản Như Lai pháp ấn. Lần này nguyên thần tranh phong, hắn mặc dù không có tổn thương đến tính mạng, nhưng đả thương nguyên thần. Bên kia, Tô Tử Mặc tay trái sờ nhẹ mi tâm, vận chuyển bí pháp, theo mi tâm trong rút ra một cái lóe ra lôi quang điện hồ trường tiên, hướng lấy hàng lâm xuống nguyên thần chi kiếm đánh qua. Đạo thứ ba nguyên thần bí thuật. Trên quảng trường phần đông tu sĩ vẻ mặt kinh hãi. Bình thường tu sĩ phần lớn đều có thể tu luyện ra một loại nguyên thần bí thuật, có thể tu luyện thành hai loại đấy, đã là khó được thiên kiêu. Tu luyện nhiều hơn nữa, đối với người mà nói, cũng không cần phải, cũng không có tinh lực như vậy kia. Nguyên thần chi lực có hạn, không có người nào có thể liên tục phóng thích nguyên thần bí thuật. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc vậy mà bộc phát ra ba đạo nguyên thần bí thuật. Tại Thái Hoa Tiên Nhân cùng Thiết Hàn khủng bố như thế sát phạt công kích bên dưới, Tô Tử Mặc cũng chưa chết, vẫn bộc phát ra cường hãn vô cùng phản kích. Trận này đại chiến bày ra thủ đoạn, đã xa xa vượt qua bình thường địa tiên nhận thức. Đùng, kiếm cây roi chạm vào nhau, kích động ra một đạo thần thức gợn sóng. Hai người nguyên thần cảnh giới không sai biệt nhiều. Lần này nguyên thần tranh phong, cũng không có phân ra thắng bại. Nhưng lúc này đây, Thái Hoa tiên nhân trong mắt, lại toát ra một tia thoái ý, cách Trương.